Vũ Thần Chúa Tể, chương 746, xảy ra đại sự, góc truyện audio.com. Được tốt, đều là lão phu sai, mấy năm nay, luôn luôn bế quan, lại chưa từng kinh doanh đan các cũng chưa từng đem lãnh gia để vào mắt, không nghĩ tới, lãnh gia lại lớn lối như thế, liền dưỡng một con chó, cũng dám coi nhẹ ta đan các, thậm chí nhục nhã lão phu lệnh bài ta Trác Thanh Phong, nếu là không cho đối địa phương một điểm màu sắc nhìn một cái, chẳng phải là nói cho hoàng thành, ta đan các thật không như lãnh gia, ở lãnh gia phía trước, thậm chí muốn cúi đầu xưng thần. Nộ Trác Thanh Phong là thật nộ. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn giải cứu Tần Trần, đối tranh quyền đoạt lợi, không có hứng thú gì. Có thể hiện tại, hắn đang tự trách, ở hối hận. Mấy năm nay, không có thật tốt kinh doanh đan các lại để cho đan các địa vị, ngã thấp như vậy một mức đây hết thảy, đều là hắn Trác Thanh Phong trách nhiệm. Hắn người các chủ này, không xưng chức, bất quá Trác Thanh Phong biết, bây giờ không phải là hắn tự trách thời điểm, việc cấp bách là giải cứu Tần Trần. Nếu Cảnh Đức Nguyên không nể mặt mũi tốt lắm, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút này thành vệ thự tới chỗ nào đến dũng khí cùng ta đan các đối nghịch. Nói xong, Trác Thanh Phong lạnh giọng nói, Tiêu Nhã, lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả trưởng lão họp, lão phu lần này cần trọng trấn đan các chi danh. Còn nữa ta các ngươi đan các phải cùng Đại Uy Vương Triều Hoàng thất có đan dược giao dịch đi, lập tức chấm dứt tất cả đan dược giao dịch một ít thiếu khoản cùng tiền chót, giới hạn Hoàng thất trước ngày mai cho ta thanh toán. Trác Thanh Phong hiển nhiên là bị tức hỏng, tuy là đan các ở Đại Uy Vương Triều dân gian thị trường cũng không lớn, nhưng Hoàng thất đan dược cung ứng, luôn luôn là theo đan các mua, hiện tại Trác Thanh Phong, là muốn trực tiếp cắt đứt cùng Hoàng thất giao dịch. Tiêu Nhã sợ hãi cả kinh, chặt đứt cùng Hoàng thất giao dịch đây là xảy ra đại sự a, các chủ đại nhân, như vậy có thể hay không có chút không ổn. Nếu như vậy, Hoàng thất tức giận lại, đoạn tuyệt cùng chúng ta đan các hợp tác trực tiếp chuyển đầu lãnh ra chúng ta đan các chẳng phải là muốn thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, đến lúc đó, Trần Thiếu chỗ ấy muốn giải cứu, có lẽ càng thêm khó khăn. Trực tiếp đoạn tuyệt cùng Hoàng thất giao dịch đây là cùng Hoàng thất đối nghịch, hôm nay hắn các ngươi đan các đã không bằng lãnh ra, nếu sẽ chọc giận Hoàng thất kia há lại có đường sống. Điểm này ngươi liền lầm, Trác Thanh Phong cười lạnh một tiếng, hung hữu thành túc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đan các coi như là ở đan dược thị trường giữ lấy suất không cao, liền thật không như lãnh gia sao? Ta các ngươi đan các là đại lục cao cấp nhất thế lực cấp độ bá chủ, quản hạt toàn bộ đại lục luyện dược sư chức nghiệp giám định, nó xúc tích cũng không phải là nho nhỏ lãnh gia có thể so sánh. Trác Thanh Phong ngạo nghễ không gì sánh được. Đại Uy Hoàng thất sở dĩ hợp tác với chúng ta, cũng là bởi vì lãnh gia là vương triều gia tộc thế lực càng cường đại, đối Hoàng thất đe dọa cũng lại càng lớn, Hoàng thất coi như là sẽ ngu xuẩn cũng không khả năng hợp tác với lãnh gia. Sở dĩ, ngươi một mực đi làm, nho nhỏ thành vệ thự cũng dám khi dễ đến ta đan các trên đầu, thật cho là chúng ta đan các dễ khi dễ sao? Trác Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rét lạnh. Khí điện chỗ, gia luật hồng đào cho là lỗ tai mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Gocchuyenaudio.com, phía dưới, một gã khí điện chấp sự vẻ mặt cầu xin, tức giận nói ra. Điện chủ, cái nào thành vệ thự phó thống lĩnh tốt đại uy phong, thuộc hạ liền hắn mặt cũng không thấy, liền bị đối phương đuổi ra thành vệ thự. Ngươi không cùng đối phương nói là bổn điện mệnh lệnh sao? Gia luật hồng đào đè nén tức giận nói ra, đường đường khí điện chấp sự, lại bị đuổi ra thành vệ thự, gia luật hồng đào làm sao cũng tin tưởng không? Đối phương thật có to gan như vậy một dạng. Thuộc hạ nói, có thể là đối phương căn bản không để ý tới, còn nói bọn họ thành vệ thự phá án, người nào tới cầu tình đều không đi, đây rõ ràng là không cho điện chủ mặt mũi ngươi. Thuộc hạ biết chuyện này điện chủ ngài rất chú ý, sở dĩ dựa vào lý lẽ biện luận vài câu, ai biết thành vệ thự người trực tiếp đem thuộc hạ cho đánh văng ra ngoài, căn bản không đem ta khí điện để vào mắt, bọn họ còn nói. Nói đến đây, khí điện chấp sự mặt tức giận, tức đến đều nói không ra lời. Còn nói cái gì, gia luật hồng đào tức giận nói. Thuộc hạ sau khi rời đi, liền nghe mấy cái thành vệ quân nói thầm, nói chúng ta khí điện tính thứ đồ gì, một cái đả thiết cũng tới thành vệ thự giả bộ, còn nói bọn họ thành vệ thự vũ khí, đều là vương triều mua theo đỉnh khí các định chế, chúng ta khí điện cũng muốn đến chen tay vào bọn họ thành vệ thự án tử, cũng quá đem tự mình làm một nhân vật. Chấp sự mặt tức giận nói, hỗn đản, xúc sinh quá kiêu ngạo. Gia luật hồng đào một quyền nện xuống, trước người cái ghế ầm ầm nghiền, tức đến dựng râu trừng mắt cả người đều nhanh điên. Này thành vệ thự thật là to gan một dạng, khí điện ở Đại Uy Vương Triều thật có chút đặc thù. Bởi vì cơ hồ toàn bộ hoàng thành người đều biết ở Đại Uy Vương Triều, đan dược thế lực mạnh nhất là hào phú lãnh gia, mà vũ khí thế lực mạnh nhất cũng là tông môn trong thế lực đỉnh khí các. Đỉnh khí các tông môn trong thế lực một trong tam cự đầu, rất ít dây dưa các đại thế lực trong tranh đấu, có thể nói là thanh tâm quả dục nhưng thực lực lại đáng sợ kinh người. Đặc biệt đỉnh khí các quanh năm cùng vương triều hoàng thất hợp tác, đại uy vương triều các đại phía chính phủ thực lực bao gồm quân đội trong vũ khí tất cả đều là từ đỉnh khí các chế tạo. Ở đỉnh khí các quang mang phía dưới, khí điện dĩ nhiên là lộ vẻ phải ảm đạm, không có người quan tâm. Nhưng không có ai biết là, đỉnh khí các mặc dù có thể phát triển to lớn như thế, sau lưng, cũng là có khí điện đang ủng hộ. Giỏi một cái thành vệ thự, nho nhỏ một cái phó thống lĩnh, liền có dũng khí khinh thị như vậy ta khí điện được rất tốt, hắn thành vệ thự thự trưởng, cũng không dám dùng khẩu khí này đối lão phu nói, hiện tại chế diễu, một cái nho nhỏ phó thống lĩnh, cũng có thể đi đến ta khí điện trên đầu. Xem đến nhiều năm như vậy ủng hộ đỉnh khí các toàn bộ đại uy vương triều đều đem ta khí điện cấp quên mất cho là ta khí điện là một ai cũng có thể đạp lên một cước thế lực. Giấy bút đến, đối chấp sự phân phó một tiếng, gia luật hồng đảo ánh mắt xét lạnh, lạnh như băng nói. Lão phu lập tức viết một phong thơ, người mau mau đưa đi đỉnh khí các chính là lão nhân gia ta nói, để cho đỉnh khí các lập tức thủ tiêu cùng hoàng thất bảo binh hợp tác, đại uy vương triều phía chính phủ tất cả nghiệp vụ, đều tạm thời dừng lại. Chấp sự sững sờ cả kinh nói, khocchuyenaudio.com, điện chủ, này đỉnh khí các sẽ đáp ứng sao? Gia luật hồng đào lạnh lùng nói, đỉnh khí các có ta khí điện 50, cổ phần, hắn có dũng khí không đồng ý, nếu là hắn không đồng ý, người nói cho hắn biết từ nay về sau, đỉnh khí các mơ tưởng lại từ khí điện phải đến bất kỳ trợ giúp nào cùng ủng hộ tất cả luyện khí nguyên liệu, để cho đỉnh khí các sau này tự mình nghĩ cách làm, tất cả kỹ thuật ủng hộ ta khí điện đều trực tiếp thủ tiêu. Tất cả mọi người không biết đỉnh khí các ở mấy chục năm trước chỉ là đại uy vương triều một cái môn phái nhỏ. Mà khí điện ngại vì quy củ, không còn cách nào trực tiếp lũng đoạn đại uy vương triều bảo binh sinh ý, sở dĩ, khí điện điều hòa muốn cái cách làm, trong bóng tối giúp đỡ đỉnh khí các phát triển. Lấy tài liệu con đường, cùng kỹ thuật ủng hộ chiếm giữ đỉnh khí các 50. Cổ, khách chương.